20 December 2014. Bài pháp sáng ngày 20 tháng 12 năm 2014. Today is the 5th day of 10-day retreat in Phusan Monastery. Nay là ngày thứ năm trong khóa tu 10 ngày ở thiền viện Phước Sơn, Việt Nam. I want you to listen the matter. That's why I make teaching everywhere, every time. Practice will make us perfect. The more we do, the more we will be able to do. Tôi muốn quý vị nghe pháp, vì vậy mà tôi đi dạy ở khắp mọi nơi và khắp mọi lúc. Thực hành thì sẽ làm cho chúng ta trở nên hoàn hảo. Chúng ta càng làm thì chúng ta sẽ càng có khả năng làm. The action of explaining or teaching about the truth is doing good deeds. The action of listening about the truth is doing good deeds. The action of teaching about mindfulness and making meditation retreats is doing good deeds. In yourself, the action of practicing meditation is doing good deeds. Now we are doing good deeds together. We need to continue our action, and we need to prevent our action of doing good deeds. In this way, we will be able to do good deeds more and more. Hành động giải thích và dạy về sự thật thì đó là việc làm phước thiện. Hành động nghe về sự thật thì đó cũng là làm về phước thiện. Hành động dạy về chánh niệm và mở các cái khóa thiền thì là làm về phước thiện. Từ phía của quý vị thì hành động thực hành thiền thì là việc làm phước thiện. Giờ đây chúng ta đang làm các cái thiện pháp cùng với nhau. Chúng ta cần phải tiếp tục hành động của mình, cũng như là bảo vệ các cái hành động làm các cái việc phước thiện, để mà có khả năng làm các cái thiện pháp ngày càng nhiều hơn. For me, I'm dealing with many people who are in need and who are not meditators. That means teaching about meditation is not my only job. I'm busy with other people. That make me difficult to explain about the truth. Many times I have to face the problems of not knowing what to teach, how to explain. But I continue my teaching time after time, day after day. I overcome this difficulty by doing continuously. I mean, I've been teaching for many years. I have find difficulty the problems of what to say, how to explain in many times. But I don't give up or abandon my teaching. I continue my explanation and teaching about the truth. So also, you may find the problems of not understanding about my teaching, or how to meditate, or not knowing what you are doing is right or wrong, not knowing what you are practicing is right or wrong. You must also overcome this difficulty and practice. Don't give up listening to the matter. Don't abandon practicing meditation. This is what we should do. We must rely on doing good deeds, and we must understand that the action of doing good deeds can surely solve all the problems and difficulties. This is right understanding and trying to be able to use right understanding. Đối với tôi thì tôi phải giao tiếp với rất là nhiều người, những người mà đang cần và những người mà cũng không phải là thiền sinh. Đó là tại sao mà cái việc dạy về hành thiền thì không phải là cái công việc duy nhất của tôi. Tôi cũng bận rộn với những người khác. Điều này khiến cho tôi gặp khó khăn trong việc giải quyết, trong việc giải thích về sự thật. Rất là nhiều lần thì tôi đã phải đối mặt với vấn đề là không biết là dạy về cái gì và giải thích thế nào. Nhưng mà tôi tiếp tục cái việc dạy của tôi. Hết lần này đến lần khác, ngày này qua ngày khác, thì tôi đã vượt qua được cái sự khó khăn bằng việc là làm một cách liên tục. Tôi đã dạy trong nhiều năm, tôi đọc cái vấn đề khó khăn, nói cái gì hay là giải thích thế nào rất là nhiều lần, nhưng mà tôi không có bỏ cuộc và tôi cũng không từ bỏ cái việc dạy. Tôi tiếp tục giải thích và tiếp tục dạy về sự thật. Tương tự như thế thì quý vị cũng có thể thấy gặp cái vấn đề khó khăn về việc là không hiểu cái lời dạy của tôi, hay là không biết phải hành thiền như thế nào, hay là không biết là mình đang làm đúng hay là sai, không biết là mình đang thực hành đúng hay là sai. Thế nhưng mà quý vị cũng cần phải vượt qua cái khó khăn này bằng cái sự thực hành của chính mình. Hãy đừng từ bỏ việc nghe pháp và cũng đừng từ bỏ việc hành thiền. Đó là điều mà chúng ta nên làm. Chúng ta phải tin tưởng vào việc làm các cái thiện pháp, và chúng ta phải hiểu rằng hành động làm các cái thiện pháp thì chắc chắn là sẽ giải quyết mọi cái vấn đề và mọi cái sự khó khăn. Đây là cái sự hiểu biết đúng. Vì vậy quý vị cần phải có khả năng để mà sử dụng cái sự hiểu biết đúng này. My teaching about right understanding is caused by right practice. If you cannot understand some of my teaching, you can solve this problem by practicing as we should do. If you find difficulty in your practice, you should try to detach from this difficulty. If you can detach, you can go on practicing. Sự chỉ dạy về sự hiểu biết đúng của tôi thì có được từ cái sự thực hành đúng. Nếu như mà quý vị không thể hiểu một vài phần trong những các cái lời chỉ dạy của tôi, thì quý vị có thể giải quyết cái vấn đề này bằng cách là thực hành như là chúng ta nên làm. Nếu như mà quý vị thấy khó khăn trong cái sự thực hành của mình, thì quý vị nên là cố gắng để xả ly khỏi cái sự khó khăn đó. Nếu như mà quý vị có thể xả ly, thì quý vị có thể tiếp tục thực hành. We should not abandon the listening Dhamma talk because of not understanding. If we don't understand, we should try to detach from that not understanding. The practice of detachment is to know the truth of not understanding, which is not something, not mine, just to experience only, to use only. We should be mindful on the right understanding and then trying to detach from not understanding. Chúng ta không nên từ bỏ cái việc nghe pháp nếu chỉ vì là không hiểu. Nếu như mà quý vị không hiểu, thì quý vị nên là cố gắng để xả ly khỏi cái sự không hiểu đó. Cái sự thực hành xả ly thì là để biết về cái sự thật của việc không hiểu. Sự thật đó là không phải là cái gì đó, không phải là của tôi, mà chỉ để kinh nghiệm mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi. Chúng ta nên chánh niệm về sự hiểu biết đúng, và rồi cần phải cố gắng để xả ly khỏi cái sự không hiểu. If we are facing many difficulty and inconvenience in our practice of mindfulness, we should not abandon our practice. We should try to detach from this difficulty and inconvenience by using right understanding, which is not something, not someone, not mine, no I, just to experience only without rejecting or attaching. This is right understanding, and we must try to practice like this. Nếu như chúng ta phải đối mặt với rất là nhiều những cái sự khó khăn và những cái sự không thuận lợi trong sự thực hành chánh niệm của mình, thì chúng ta không nên là từ bỏ cái việc thực hành, mà nên là cố để mà xả ly khỏi những cái sự khó khăn và không thuận lợi đó bằng việc sử dụng sự hiểu biết đúng. Hiểu biết đúng đó là không phải là cái gì đó, không phải ai đó, không phải của tôi, mà chỉ để kinh nghiệm mà thôi, mà không dính mắc và không chối bỏ. Đây là cái sự hiểu biết đúng. Chúng ta cần phải cố gắng để thực hành như thế. Now we will start the practice of mindfulness. Close our eyes gently and relax the whole body and mind. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hành chánh niệm. Quý vị hãy nhẹ nhàng khép mắt lại và thư giãn toàn bộ thân và tâm. Keep upright our body and mind. Don't let our body weight heavy down on the ground. Hãy giữ cho đầu và thân được thẳng, đừng cụp về phía trước. Be mindful on our normal breathing. Chánh niệm trên hơi thở bình thường. Each of our knowing should be knowing of the present breathing. Mỗi cái biết của chúng ta nên là biết về hơi thở hiện tại. The practice of mindfulness is not to reject and not to attach, to do only. Now we are practicing mindfulness. That's why we are not rejecting the practice of mindfulness. Not to attach on the action of mindfulness, we must understand the truth about mindfulness, which is to do only, which is not something, not someone, not mine, not the others. Just to do only, to use only. Sự thực hành chánh niệm thì không phải để chối bỏ, không phải để dính mắc, mà chỉ làm mà thôi. Ở đây chúng ta đang thực hành chánh niệm, tức là chúng ta không chối bỏ việc thực hành chánh niệm. Để mà không dính mắc vào hành động chánh niệm, chúng ta cần phải hiểu về sự thật của chánh niệm, đó là chỉ làm mà thôi, không phải cái gì đó, không phải ai đó, không phải của tôi hay của những người khác, chỉ làm mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi. The practice of meditation is what we should do, doing only with right understanding and detachment is the way we should do. Now we are doing what we should do, but we need to do, to be doing only, without attachment. The object of breathing is also to use only, not to attach. The knowing of the breathing is also to know only, not to attach. The present action of mindfulness is also to do only, not to attach. With this right understanding, trying to be able to do only. The trip to do only is not only for practicing meditation, but also for all action. In the beginning, we must try the practice of mindfulness to be doing only. And then we should try the other action to be doing only. Sự thực hành chánh niệm là việc chúng ta nên làm, chỉ làm mà thôi, với sự hiểu biết đúng và với sự xả ly là cách chúng ta nên làm. Giờ đây chúng ta đang làm điều chúng ta nên làm, nhưng chúng ta cần phải cố gắng để chỉ làm mà thôi, mà không có sự dính mắc. Đối tượng, hơi thở cũng chỉ để biết, cũng chỉ để sử dụng mà thôi, không phải để dính mắc. Cái biết về hơi thở cũng chỉ để biết mà thôi, không phải để dính mắc. Hành động, chánh niệm, hiện tại cũng chỉ để làm mà thôi, không phải để dính mắc. Với sự hiểu biết đúng này, chúng ta cần phải cố gắng để có khả năng chỉ làm mà thôi. Sự thật, chỉ làm mà thôi thì không chỉ cho cái việc hành thiền mà còn cho tất cả các cái hành động. Ban đầu, chúng ta cần phải cố gắng thực hành chánh niệm để chỉ làm mà thôi. Rồi thì chúng ta nên cố gắng để các cái hành động khác cũng chỉ là chỉ làm mà thôi. Now we will meditate together about 15 minutes in silence. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hành thiền trong yên lặng trong vòng 15 phút. Now we will stop for lunch. Chúng ta kết thúc thời pháp sáng ngày 20 tháng 12 năm 2014.